Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, không bị triệu hoán thiên ma châu. Tất cả ở dục huyết phấn chiến thanh niên, nghe được câu này giống to, cũng là nhịn không được chấn phấn. Không có chuyện gì, so trở về từ chết, càng khiến người ta cảm thấy cao hứng, si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng mấy đời bố cục vẻn vẹn như thế sao? Diêu Liệt lời nói giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng, trực tiếp tưới xuống tới. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, cảnh giác, cháy lên đi. Mấy đời tích lũy, theo Tiêu Tuấn lời nói rơi xuống, toàn bộ huyết sắc sơn cốc lên, sinh mệnh tinh khí tràn ngập mỗi một cái không gian. Đồng thời, huyễn tiên thị huyết đại trận, huyết quang hừng hực hết sức, phát ra quỷ dị tiếng gào thét. Không đúng, tính mạng của ta tinh khí đang chảy mất. Chỉ một thoáng, vô số thanh niên kêu lên sợ hãi. Bọn họ sinh mệnh đang chảy mất, đại trận đang cưỡng ép cướp đoạt bọn họ chân huyết. Đáng chết, Kim Sí Đại Bàng kêu to, muốn cưỡng ép xông phá đại trận này, kết quả bị bắn ra ngoài. Khôi phục a, Thiên Ma đại nhân, cùng ta hợp nhất, tái tạo ma tộc viễn cổ trước rầm rộ. Tiêu Tuấn tiếp tục hét lớn, thanh âm bên trong tràn đầy. Không tốt, hắn muốn huyết tế, ta còn cần thời gian. Nếu như nhịn không được cuối cùng này nhìn qua, nơi này đem là chúng ta táng thân. Vô Vi đối với trận pháp lý giải, viễn siêu tất cả mọi người. Trước tiên minh bạch Tiêu Tuấn ý đồ, lo lắng quát to, mẹ, cái này hỗn đản giấu đầu lộ đuôi, chúng ta cùng nhóm không có chỗ xuống tay, làm như thế nào ngăn cản? Đỉnh tiêm thanh niên bắt đầu gào lên, phi tốc mất đi sinh mệnh tinh khí, để bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bọn họ đều là tư chất ngút trời, từ liền nhận vạn người chú ý, bọn họ nhất định là trên trời chói mắt tinh thần. Lúc này nhưng phải biệt khuất chết ở người khác quỷ kế phía dưới, liền đối thủ bóng dáng đều không thể gặp. Trận tâm, hắn huyết tế cần chính là trận tâm, mà trận tâm ta không có đoán sai, chính là trong miệng hắn Thiên Ma Châu. Chỉ cần không cho bọn họ hợp nhất thì có cơ hội. Vô Vi sắc mặt nghiêm túc hết sức, một bên cố gắng phá trận, một bên gấp giọng hét lớn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, trách không được Diêu Liệt lúc trước mình mới là hôm nay nơi mấu chốt. Mặt khác thanh niên cũng đều phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, trong ánh mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, kinh hãi nhảy một cái. Hắn nghĩ giải thích, trừ mình ra, không có người có thể chống đỡ được Thiên Ma Châu. Nhưng là hắn vẫn là không có mở miệng, bởi vì đám người vì mạng sống đã mất đi lý trí, dù cho lại nhiều cũng là vô dụng. Các ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta huynh đệ? Hỏi trước một chút ta. Liệt Thiên mắt to như chuông đồng như muốn bốc hỏa, để ngang Nguyệt Trung Thu trước người. Khanh, một cái kiếm sắt vô thanh vô tức trực tiếp ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Sở Hà vẫn là như vậy trầm mặc, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp che lại Nguyệt Trung Thu. Tính ta một người, chết có gì sợ? Tề Thái chiến ý lăng thiên, mái tóc màu tím chuẩn bị dựng ngược, hoàng kim đại kích vù vù không ngừng. Ngay sau đó, Dịch Thành Phong rõ ràng muốn thành nữ cùng một cái khác cực hoang chi địa nữ tu giả cũng đi tới. Ai? Cùng lắm thì ở luân hồi một đời. Dịch Thành Phong tựa hồ có chút cô đơn, nhưng là bước chân cũng rất kiên định. Rõ ràng muốn thành nữ vẫn là trước sau như một, giống như Quảng Hàn Tiên. Một đôi mắt đẹp chậm rãi đảo qua Nguyệt Trung Thu. Cái gì cũng không có. Hừ, ta liền biết ngươi đến địa phương nào, chuẩn không có chuyện gì tốt. Mộ Thanh mặc dù trên mặt lộ vẻ cười, nhưng một đôi mắt to linh động lúc này lại tràn đầy lo lắng. Hỗn đản, bây giờ không phải cậy anh hùng thời điểm, bảo vệ hắn một cái. Chúng ta toàn bộ đều muốn chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn kéo lấy tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng sao? Có thanh niên nhịn không được. Bọn họ tuyệt không cho phép vì trong một tháng thu. Đoạn tuyệt bọn họ hy vọng còn sống. Hắn là chân chính mầm tai họa. Các ngươi bảo hộ không được. Nếu như khăng khăng như thế, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Rốt cục, có đỉnh tiêm cường giả thanh niên lên tiếng. Theo cước bộ của hắn gần sát, bầu không khí lập tức nặng nề vô cùng. Tất cả mọi người rõ ràng, dựa vào cực hoang chi địa một đám người, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Trong nháy mắt liền có thể hủy diệt bọn họ toàn bộ. Các ngươi dám vọng động, ta lập tức đem Thiên Ma Châu giao ra. Nguyệt Trung Thu biến sắc, mình ở không ra mặt, những người khác đem trước hắn một bước chết đi. Ngươi dám, vô số người gào to, đột nhiên ngừng lại bước chân, bọn họ quả thật bị Nguyệt Trung Thu mà nói hù dọa. Các ngươi nếu là dám động thủ, lão không làm, người nào thích phá trận ai đi phá, đến lúc đó, mọi người cùng nhau chết. Vô Vi sốt ruột, hắn nội tâm rất rõ ràng, liền xem như giết Nguyệt Trung Thu, cũng là chuyện vô bổ, bằng không thì Tiêu Tuấn cùng Diêu Liệt liền sẽ không như thế thở ơ. Các ngươi, một đám ô hợp, danh xưng cái gì cường giả thanh niên, sắp chết đến nơi, còn không phải con lừa ngốc một đầu. Diêu Liệt phá lên cười, nhìn xem đám người lo lắng rằng, cái kia tà ác nội tâm, chiếm được thỏa mãn cực lớn. Khôi phục a, Tiêu Tuấn cuồng hống, hết sức, ông. Nguyệt Trung Thu trong đan điền, hắc sắc châu rung động, tối tăm quang mang đại thịnh, tựa hồ muốn lao ra. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, toàn lực thôi động mấy đại chí bảo tiến hành. Ngoặc kép, đừng sợ, ta căn bản ra không được. Mẹ nó, hai đầu này con lừa ngốc, vậy mà lựa chọn dạng này một cái đỉnh lô, không phải muốn chết sao? Đột nhiên, lâu không có động tĩnh, Thiên Ma Châu mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ vì sao lại lựa chọn ta? Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, Thiên Ma Bất Tử Công là thế gian báu vật, lựa chọn một cái người thừa kế đúng là gian nan, thật vất vả chọn chúng người thừa kế, cho nên hắn nhất định phải bước nhanh hơn, tìm một cái huyết khí thịnh vượng người tẩm bổ ta. Thiên Ma Châu chậm rãi nói, Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Tiêu Tuấn chính là cái kia khó tìm người thừa kế, mà cái này cũng là hắn đạp thiên cổ đạo cơ hội duy nhất. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn con đường này. Làm sao phá giải cục diện này? Nguyệt Trung Thu truy vấn, ta cũng không biết, ta đối cái gì đều tinh thông, chính là không hiểu trận pháp. Thiên Ma Châu bất đắc dĩ nói. Cái này, Nguyệt Trung Thu im lặng, đáng được ăn mừng chính là, Thiên Ma Châu chỉ cần không thể cùng Tiêu Tuấn hợp nhất, bọn họ liền còn có cơ hội, khôi phục a ân, Tiêu Tuấn phát ra tiếng kinh dị, hắn phát hiện, tự sử dụng Thiên Ma Bất Tử Công bí pháp tiến hành triệu hoán. Vậy mà lên không đến bất luận cái gì tác dụng, làm sao có thể, ngươi giở trò gì? Tiêu Tuấn ngữ khí xuất hiện vẻ bối rối, không ở như lúc trước thong dong như vậy. Từ lựa chọn ta một khắc này, ngươi đã định trước thất bại. Hiện tại, tên thiên ma này châu thuộc về ta. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, ngươi tính không bằng trời tính. Bọn họ lại giảo hoạt, cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể lưu lại cường đại thiên ma châu. Không có khả năng, hai người đồng thời gầm thét. Tiêu Tuấn lần lượt triệu hoán, lần lượt thất bại, tất cả thanh niên đều lộ ra vui mừng, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Tốt, tốt, tốt, nếu như cũng đã đến một bước này, không thể tiến hành huyết tế, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Các ngươi đều, ta y nguyên vẫn là người thắng cuối cùng. Tiêu Tuấn trong nháy mắt âm lãnh, hắn là quyết đoán người. Mặc kệ thành công hay không, nơi này tuyệt không thể lưu lại người sống. Đem tất cả chân huyết rót vào đại trận, gia tăng hắn tuyệt sát năng lực. Tiêu Tuấn lạnh lùng hét lớn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.